Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 869, Tha hương ngộ cố chi. Daisy sau khi vào cửa, Sanda nhân nữ chủ tịch quốc hội đang chủ trì hội nghị. Người nữ nhân này dường như cũng cùng Daisy có điểm bát tự không hợp. Của nàng ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, màu xanh đen quân trang, phía dưới có điểm giống địa cầu qua gối váy, niên kỷ hơi lớn, có thể khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, sợi tóc cắt tỉa chỉnh tề không gì sánh được, vừa nhìn chính là đối với người đối với mình đều yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc loại người như vậy. Mà Daisy vốn cũng không phải là rất chú trọng dáng vẻ, có hầu gái tiểu thư thân nhân thời điểm nàng còn ý lượng so với Long. Hiện tại khi bại khi thắng đâu, làm sao có thời giờ xử lý tóc a? Nữ chủ tịch quốc hội cũng biết bây giờ là thời khắc nguy cấp. Daisy là một cái trọng yếu chiến lực, không có thời gian trang phục. Nàng đối với Daisy gật đầu, nói tiếp mấy phe bố trí. Nơi này là Sanda nhân chủ tinh, Gladiator quyền thế lớn hơn nữa. Ở chỗ này cũng là khách nhân. Bây giờ chủ trì hội nghị chính là Sanda nhân nữ chủ tịch quốc hội cùng Nova quân đoàn Bách Phu. Trưởng tổng giám, tham gia hội nghị ngoại trừ Gladiator, Daisy còn có người Kree Accuser Ronan. Ronan cùng Sanda người có huyết hải thâm cừu, thuộc về Zazata 5 tuổi lúc đã bị Sanda người sát hại. Ta hận nhất Sanda người, cái chủng loại kia cừu hận. Chôn vùi chủng tộc bùng nổ thời điểm, Ronan đang mang theo quốc nội chủ chiến phái, ước chừng 2 triệu đại quân chuẩn bị đánh lén Sanda chủ tinh. May mắn Star-Lord đến đây giới múa, tại hắn múa bất động, song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, nạn sâu bệnh bạo phát, nhận được mấy phương diện tin tức hội báo cùng Star-Lord khuyên bảo. Ronan tạm thời buông xuống tư nhân cừu hận, cùng Sanda người ngồi chung một chỗ thương lượng phòng ngự biện pháp. Kỳ thực cũng không còn cái gì có thể thương lượng. Nước đến thành chặn, Seer nhân cùng Sanda người nếu là có chủng tộc số lượng đánh sớm đi trở về. Seer từ phía trước mấy đạo phòng tuyến trên triệt hạ tới binh sĩ tích lũy cộng lại có 3 triệu. Bất quá cái này hơn 3 triệu người đã phi thường mệt mỏi. Cần một lần nữa tu chỉnh cùng bổ sung vũ khí đạn dược. Chỉ có thể làm thê đội thứ hai tiến hành trợ giúp công tác. Ronan không chuẩn bị làm cho Kree binh sĩ tới vì Sanda nhân chảy máu. Hắn cũng đem mình bộ đội đặt ở tuyến 2. Bây giờ tiến nhập phòng tuyến tất cả đều là Sanda người. Sanda nhân cùng người Kree đánh mấy trăm năm. Tự thân vẫn là rất có thể đánh. Bọn họ chủ tinh vị trí này cũng không tệ. Phụ cận có 3 viên vệ tinh bảo vệ chủ tinh. 3 viên vệ tinh cơ bản coi là chuyển hình tam giác phân bố. Địch nhân vô luận từ góc độ nào công kích đều sẽ đối mặt chủ tinh cùng mặt khác một cái vệ tinh nửa. Vây quanh công kích, cái này hoàn cảnh địa lý đã từng đem năng chinh thiện chiến người Kree đánh cho không muốn không? Muốn, có thể đối phó chủng tộc. Mấy người chưa từng bao nhiêu lòng tin, chủng tộc hung tàn hữu mục cộng đồ, cho dù đối với mình nhà Nova quân đoàn tự tin đi nữa. Sanda nữ chủ tịch quốc hội cũng hiểu được không có chắc. 80 triệu binh sĩ nghe rất nhiều, phương diện này hơi nước cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều là mới ra chiến trường tân binh, càng nhiều chính là phổ thông thị dân. Bây giờ vội vội vàng vàng cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên. Bọn họ muốn trực diện địch nhân đợt thứ nhất xung phong. Nữ chủ tịch quốc hội sợ nhà mình binh sĩ khuyết thiếu mấu chốt tính dũng khí. Vì thế nàng xem hướng Daisy, Gladiator cùng Ronan đều phải chỉ huy bộ đội của mình. Tiền tuyến cần một cái thực lực mạnh mẽ người áp trận. Nhìn trước mắt chỉ có Daisy thích hợp. Đi. Ta giúp các ngươi đánh trận chiến đầu tiên, từ chủng tộc phá giới đến bây giờ đánh suốt hơn một ngày, cũng không tồn tại ai muốn âm của người nào vấn đề. Daisy trong loại chiến đấu này tự mình sát thương địch nhân cũng không nhiều. Nàng có thể giết 1 vạn vẫn là 10 vạn. Vậy thì có tác dụng gì? Nàng càng nhiều hơn tác dụng ở chỗ cổ vũ. Ngài là ta đã thấy dũng cảm nhất nữ quân nhân. Nữ chủ tịch quốc hội cuối cùng còn đưa cho nàng đỉnh đầu mũ cao. Daisy khoát khoát tay biểu thị không quan hệ. Hội nghị kết thúc, nàng mà bắt đầu cùng Nova quân đoàn Bách Phu trưởng tổng giám thương lượng bố phòng chuyện. Liên tục chiến đấu hăng hái một ngày, tinh nhuệ tổn thất không ít. Bây giờ Nova quân đoàn binh sĩ chỉ còn không đến 300 người. Trong này lính già và vừa mới hoàn thành sơ kỳ huấn luyện tân binh chiếm đa số. Nova quân đoàn đã không còn cách nào gánh chịu nhiều lắm gánh nặng rồi. Như vậy, binh lính của ngươi không cần trước tiên ra tiền tuyến. Kỳ thực loại này kích thước trong đại chiến, cho dù là sức chiến đấu của ta cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Để cho ngươi sĩ binh con mắt đều sáng lên, chỉ cần nhìn chằm chằm na vài loại đặc thù côn trùng là được. Daisy trọng điểm giảng thuật vài loại côn trùng đặc thù, nhất là này biết thả ra tinh thần đánh côn trùng, thực sự quá đáng ghét, thình lình một cái khó lòng phòng bị. Hết lần này tới lần khác biết tinh thần đánh côn trùng hình thể còn không lớn, hỗn tạp ở không thể đếm hết chủng tộc trong đại quân rất khó phát hiện. Daisy đã bị ám toán nhiều lần. Cái này người yên tâm, chúng ta Nova chiến sĩ có thể dự thiết mục tiêu, sau đó dựa vào trung ương máy vi tính tới thăm dò. Nó so với sinh vật thị giác muốn chuẩn xác cùng rất nhanh nhiều lắm. Bách Phu trưởng tổng giám giải thích với nàng nói, cái này Daisy cũng biết, Nova lực lượng đến từ chính một cái kỳ dị vị diện, là do một bộ tên là thế giới lòng sinh mệnh siêu cấp máy vi tính sinh thành, sau đó đi qua Nova binh lính mũ giáp truyền lại cho bọn hắn, cùng bọn họ sử dụng. Dựa theo Daisy ước đoán, đối diện lại là một cái vũ trụ bỏ túi hoặc là túi tiền không gian các loại địa phương. Bách Phu trưởng tổng giám không có quá nhiều đàm luận chuyện này. Daisy cũng không còn dự định hỏi người khác cơ mật trọng yếu. Bọn họ cùng nhau bố trí 3 viên vệ tinh công sự phòng ngự. Mặc dù hai người đều biết không có khả năng, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng đem chiến đấu đặt ở chủ tinh ở ngoài. Này, cách thật xa, Daisy liền thấy Star-Lord đang đối với chính mình vẫy tay. Cùng Bách Phu trưởng tổng giám nói một tiếng, đối phương đi trước bố trí nhiệm vụ. Daisy đi hướng Star-Lord đoàn người, Guardian of the Galaxy mấy người đều ở đây. Đối với chủng tộc hung tàn bọn họ chỉ là bằng vào tưởng tượng không có chính mắt thấy. Daisy đến gần thời điểm, Rocket Raccoon đang cùng mấy người khoác lác. Rocket đại gia một thương là có thể bật chết 3 cái chán ghét con dẹp. Drax có thể bóp chết chúng nó, tựa như bóp chết một con kiến. Bên cạnh hắn là đầu óc ngu si tứ chi phát triển Drax. Cái này đầy đầu bắp thịt tên tựa hồ đang hướng về phía không khí khoa tay múa chân dùng như thế nào. Hắn to cánh tay đem côn trùng bóp chết. Gamora cùng vũ trụ cầu ngồi ở cách đó không xa nhìn đây đối với kẻ dở hơi mất mặt xấu hổ. Này, vị này chính là Daisy đối với Star-Lord lên tiếng chào. Bất quá chứng kiến bên người hắn Nova không tự kìm hãm được trên dưới quan sát vài lần. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Địa cầu tới vị kia Nova. Richard, đối phương dòng họ nàng đã quên. Làm bây giờ Sanda tinh cao cấp chiến lực. Daisy nhưng là đại nhân vật. Đối phương nhờ cậy Star-Lord người quen này để làm giới thiệu cũng là cất giao hảo tâm tư. Nam nhân trẻ tuổi vội vã cúi chào. Quan trên, ta là Richard Ryder. Daisy làm dáng chợt hiểu ra. Ta ở S.I.E.L.D. gặp qua hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngươi là New York Hempstead nhân A. Người nhà của ngươi nói ngươi mất tích. Nếu như sự kiện lần này giải quyết, về thăm nhà một chút đi thôi. Bọn họ đều rất tưởng niệm ngươi. Đối phương cùng Spider-Man, Lona tuổi của bọn hắn không sai biệt lắm. Daisy giáo huấn đứng lên không hề có một chút vấn đề. Theo vị trí đề cao, nàng phát hiện mình càng ngày càng giống Odin rồi. Không có việc gì liền thích lão khí hoành thu đem dạy người khác giáo huấn một trận. Không thể không nói như vậy rất thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.